Sát Vương, chương 576, Quy Nữ, góc truyện audio.com. Màn sáng này không cần phải nói, chỉ dùng đến luyện khí thất cấm chế, theo kinh nghiệm của Đường Tiêu đối với cấm chế thì hắn biết rõ màn sáng cấm chế hiện tại với tu vi của hắn thì không cách nào phá giải được, cưỡng ép thì có thể, nhưng nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Đường Tiêu cân nhắc vấn đề này đương nhiên là vì muốn tìm đường lui cho mình, bây giờ thời điểm tế luyện định hải thần kích ngày càng trở nên tới gần, Đường Tiêu tùy thời cũng mất khả năng lợi dụng, sẽ chịu độc thủ của ba lão già kia. Đông Hải Long Vương niệm chú ở trong miệng thò tay ra tạo thành một cánh cửa để cho Đường Tiêu đi tới, hắn cũng đi theo. Sau khi vào xong cánh cửa kia tự động khép kín. Tiến vào trong màn sáng cấm chế, Đường Tiêu mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của giải kiềm kích, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, xem ra ba lão già kia không xóa đi thần trí của hắn, đương nhiên thần hồn chi lực của Đường Tiêu cũng vì cường đại mà thôi. Nhớ kỹ sau khi tiến vào trong luyện khí thất tiểu hữu phải hành động theo sự sắp xếp của lão phu, bằng không lão phu sẽ làm nổ thân thể của tiểu hữu. Đông Hải Long Vương tràn đầy thâm ý nói với Đường Tiêu một câu. Đường Tiêu đành phải tỏ ra vẻ biết nghe lời, sau đó hắn điều khiển Viêm Quy khôi lỗi từ từ đi vào trong luyện khí thất. Mượn đôi mắt của Viêm Quy, Đường Tiêu đã nhìn thấy Hà Công và Giải Bà ở trong này rồi. Đường Tiêu điều khiển Viêm Quy tiến vào, Hà Công và Giải Bà cũng chuyên chú vận nội lực ở trong đó, từ ánh mắt của bọn họ thì nhìn thấy được bọn họ cũng có vẻ mỏi mệt. Đông Hải Long Vương dẫn Đường Tiêu tiến vào trong một hỏa khẩu, Đường Tiêu niệm khẩu quyết xong liền thúc giục tế luyện ra định hải thần kích. Tuy cách cự lô nhưng Đường Tiêu vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong này có lạc ấn của giải kiềm kích, lúc đầu vốn đen nhánh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ hồng. Giải Bà đây quả nhiên là một thanh kích tốt. Đông Hải Long Vương sau khi ngồi xuống nhìn giải kiềm kích ở trong lòng thì lộ ra một vẻ cuồng nhiệt trong mắt. Vậy là tốt rồi, Giải Bà hữu khí vô lực trả lời Đông Hải Long Vương. Ice, Long Vương chúng ta mau tiếp tục tế luyện nó thôi, không biết phải bao lâu mới hoàn thành. Hà Công hữu khí vô lực nói với Đông Hải Long Vương. Hắc hắc, đây là đại nghiệp thiên thu của hải tộc, tế luyện xong nắm được mạch biển sau này có thể khiến cho hải tộc chúng ta trọn đời bình an. Long Vương sẽ không đem nó tặng cho người khác chứ? Giải Bà nói với Long Vương một câu. Mặt của Long Vương đỏ tới mang tai tức giận nói. Lúc trước không phải là Long Bà khuyên bảo thì lão phu làm sao có thể để cho thạch hầu tử kia nhìn thấy định hải thần châm chứ? Tuy nhiên hiện tại lão phu đã đem Đông Hải Long phủ nhường cho Long Bà, về sau làm sao có thể để cho người khác lấy đi? Long Vương à, ta nói này, Long Bà kia thật sự là quá bá đạo, nhưng ngươi cũng không cần phải đem Long Cung nhường cho nàng. Hà Công cũng hơi cảm khái. Hà Công, ngươi nếu là ngươi thì ngươi cũng làm như vậy. Đông Hải Long Vương vừa nghe tới Long Bà thì trong lòng tràn đầy tức giận. Ngừng lại, nếu như không phải Long Vương ngươi hoa tâm, Long Bà sẽ biến thành hiện tại sao? Nữ nhân chúng ta làm sao chịu được đàn ông hoa tâm các ngươi? Giải Bà tuy là hảo hữu của Hà Công và Long Vương nhưng cũng không đồng tình với bọn họ. Góc truyện audio.com, ba lão yêu nói chuyện với nhau một phen cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, sau đó ba người vận công lộ ra yêu khí tràn ngập bắn vào trong lòng, Đường Tiêu cũng dựa theo sự phân phó của Đông Hải Long Vương thúc giục Viêm Quy không nhanh không chậm hướng về phía hỏa cầu bên trong. Sau đó ba yêu thúc giục tế ra pháp trận, từng đoàn hồ quang điện ở trong trận bay ra đột nhiên xuất hiện ở trong lòng, những hồ quang điện này sau khi bắn vào lập tức xuất hiện một điện mang. Sau đó ba yêu đột nhiên thúc giục tế ra mấy luồng ánh sáng bay vào tạo thành đạo quang mang thứ hai. Vòng sáng bảo vệ sau khi xuất hiện, ba yêu lại tế ra hỏa mang đi mang. Đông Hải Long Vương nghỉ ngơi hồi phục một phen, trong miệng lại niệm khẩu quyết, một lát sau một điện quang cực lớn xuất hiện bắn vào trong lòng. Điện mang này mang theo lực lượng mạnh mẽ, định hải thần thạch trong chốc lát đã trở thành một đống sương mù. Nếu như cẩn thận quan sát định hải thần thạch sau khi tiến vào quang màng điện màng hỏa màng này thì có một luồng màu đen rất nhỏ bay ra. Từng luồng hỏa trụ phun ra từ miệng của Đông Hải Long Vương, sắc mặt của y cũng trở nên tái nhợt, hiển nhiên tế ra thần kích này đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Tuy Đường Tiêu làm không gì được chúng nhưng luyện khí phòng này không có nghĩa là không làm gì được chúng, giờ phút này ở nơi này bị cấm chế màn sáng cường đại phong bế, ngoại trừ Đường Tiêu dùng quy nhãn vụng trộm chú ý bên ngoài thì còn có một thần hồn cung đã chú ý tình huống của ba yêu. Chủ nhân, ngươi muốn dùng một thần kích giết ba lão yêu vật này sao? Một thanh âm xuất hiện ở trong óc Đường Tiêu khiến cho Đường Tiêu hoảng sợ. Kỳ thật thanh âm này không phải xuất hiện ở trong óc của Đường Tiêu mà là trong óc của Viêm Quy, bởi vì thần hồn của Đường Tiêu khống chế Viêm Quy cho nên nó xuất hiện trong đầu của hắn. Đương nhiên thanh âm này tương đương với Viêm Quy tự hỏi mình mà thôi, ngoại trừ chính Viêm Quy và Đường Tiêu thì Đông Hải Long Vương, Hà Công và Giải Bà không thể nào nghe được. Ngươi, Đường Tiêu nhanh chóng hiểu chuyện Viêm Quy đang cùng hắn nói chuyện, tuy nhiên hắn kỳ quái Viêm Quy lúc trước linh trí không mở tại sao hiện tại lại có thể mở miệng nói chuyện. Còn một điều mà Đường Tiêu không ngờ tới được nữa là Viêm Quy này lại là một con rùa cái, thanh âm phảng phất như một nữ tử 20 tuổi. Chủ nhân không cần kỳ quái, tiếp sau khi chuyển thể đã một mực sống ở trong xác Viêm Quy lúc trước, bởi vì thần hồn tàn nhược nên không cách nào mở miệng, những ngày nay ở trong pháp bảo kia chữa trị thần hồn nên có thể mở miệng câu thông. Chuyện được copy tại truyện full. Viêm Quy nói với Đường Tiêu, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tiêu cảnh giác nói với Viêm Quy một tiếng, nếu Viêm Quy này có được linh trí lại có tu vi thiên nguyên cấp thì hắn không cách nào khống chế được nó nữa, cục diện trở nên càng hung hiểm hơn. Khách chương.